Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1519, thanh đồng cửa lớn. Cát to lớn vẩy xuống, tạo thành thị giác dị dạng. Bồn địa bên trong thanh đồng cửa lớn giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng dạng. Mang theo thần bí mà hoang cổ khí tức, thanh đồng cửa lớn cao có 10 trượng, mặt ngoài vết rỉ loang lổ. Lại có một loại nặng nề tăng thương cảm giác, phảng phất phía sau cửa là một mảnh mai táng trong năm tháng đào viên. Không biết hoa nở bao nhiêu, trên cửa chính hàm vòng trải thủ cũng không phải là thú đầu, mà là long đầu, nhất hắc nhất bạch, lộ ra dữ tợn vạn phần. Long thủ môn, linh tê viên, rốt cuộc tìm được cửa vào. Phong thải hoa ở trước cửa kinh hô lên, chỉ có hóa thần cường giả mới có cơ hội đến linh tê viên. Không nghĩ tới chúng ta nguyên anh tu sĩ cũng có cơ hội tìm tới. Xem ra chuyến này nhất định thu hoạch tương đối khá. Trương Hiển cùng mấy vị cổ bách đảo cao thủ bèn nhìn nhau cười. Tìm được linh tê viên liền mang ý nghĩa tìm được đan phủ đại môn. Mang ý nghĩa có thể nhìn thấy cửu anh thần hỏa đỉnh. Càng mang ý nghĩa một hạt cực phẩm linh đan như vậy tới tay. Không nghĩ tới thật có thể tìm được linh tê viên. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, chỉ ít mỗi người sẽ có một hạt cực phẩm linh đan. Huyền Thiên Lôi Tử hơi nở nụ cười, trong mắt lưu quang chuyển động, ẩn ẩn có lôi điện xoay quanh. Vô luận kiếm vương điện cao thủ vẫn là phản kiếm minh người, hoặc là bách đảo tán tu, ngay tại lúc này tất cả đều cao hứng không thôi. Dù sao linh tê viên cùng đan phủ căn bản cũng không phải là nguyên anh tu sĩ có thể chạm đến tồn. Tại, trăm năm 10 lần lâm lang đảo lịch luyện, có thể có một lần phát hiện linh tê viên đều tính gặp may mắn. Hơn nữa còn chưa hẳn có thể đi vào đi. Trên đỉnh đầu cắt đá cái đuôi sẽ không nện xuống đây đi. Triệu Như Phong nhìn chằm chằm bồn mặt đất phương tường vây như vậy thổ thạch cự vĩ. Lo lắng đề phòng nói, linh tê viên đại môn sẽ không cố định tại cùng một vị trí. Có thể theo yêu vương sa thú cái đuôi xuất hiện tại lâm lang đảo các nơi địa điểm. Cho nên linh tê viên rất khó tìm kiếm. Bất quá một khi tìm tới, liền không sợ linh tê viên biến mất. Chúng ta chỉ cần đến linh tê viên. Cho dù đại môn lần nữa bị yêu vương sa thú cuốn đi, như chúng ta có thể sụp ra thú đuôi rời đi. Dù sao chúng ta nhiều người. Chẳng lẽ lại sợ hãi một đầu yêu vương cái đuôi a? Kim Đồng cười tủm tỉm giải thích lên. Giống như đối với nơi này hết sức quen thuộc. Sa thú cái đuôi chúng ta không sợ. Nếu là toàn bộ sa thú đuổi theo đâu, vậy thì nguy hiểm. Từ Ngôn quan sát nửa ngày thanh đồng môn, đưa lưng về phía đám người nói ra. Đây chính là yêu vương cảnh sa thú. Nuốt hết đường Nhạc Sơn dễ như trở bàn tay. Chúng ta không thể không phòng a. Người nói đúng không? Kim Tông Chủ, điểm này không cần phải lo lắng. Yêu vương sa thú đã sớm bị cấm chế phong ấn. Vừa rồi phá vỡ chỉ là thú đầu mà thôi. Cái này sa thú thân thể cơ bản không động được. Kim Đồng cười giải thích nói. Thì ra là thế. Như vậy phong ấn sa thú, nhất định là Quý Tông lão tổ. Từ Ngôn nói trong mắt hàn quang lóe lên. Người đoán đúng, đích thật là lão tổ thủ đoạn. Nếu không chúng ta lần này cũng chưa chắc có thể tìm tới linh tê viên. Kim Đồng ngược lại là háo. Phóng, trực tiếp thừa nhận xuống tới. Nói, lần trước bách thần bảng, trăm vị hóa thần cao thủ đến lâm lang đảo. Ta Kim Ngọc phái lão tổ tại lịch luyện kết thúc về sau cố ý bắt được cái này đầu yêu vương sa thú. Đem phong ấn tại này. Mục đích đúng vậy để cho chúng ta những này tiểu bối có cơ hội kiến thức một phen cửu anh thần hòa. Đỉnh, chư vị tránh ra đi. Ta tới mở sau cùng phong ấn. Vô luận Kim Đồng nói thật hay giả. Hắn muốn mở cửa. Chung quanh cao thủ không người phản đối. Nhao nhao đứng ra lão viễn. Từ Ngôn đồng dạng rời đi rất xa. Đứng tại Bao Tiểu Lâu sau lưng. Hắn ra vẻ chân vô danh. Tự nhiên muốn lấy Bao Tiểu Lâu cầm đầu, mà lại đứng tại Bao Tiểu Lâu sau lưng cũng có chỗ tốt. Không chỉ có thể xem như nhục thuẫn, thời khắc mấu chốt còn có thể đạp ra ngoài cản tai. Đối với Từ Ngôn tâm tư, Bao Tiểu Lâu chỗ nào biết rõ, còn cho rằng chân vô danh thức thời. trong lòng có chút đắc ý. Đám người thối lui về sau. Kim Đồng đi vào Thanh Đồng môn phụ cận. Chỉ gặp hắn hai tay liền chút. Đánh ra một đạo nói chú quyết chui vào cửa lớn. Theo ầm ầm trầm đục. Trên cửa lớn có khe hở xuất hiện. Két, két, két chi. Chói tai vang động bên trong. Thanh Đồng cửa lớn chậm rãi mở ra. Có khói vân tòng trong môn xông ra. Đem Kim Đồng bao phủ ở bên trong. Khói vân tuyệt không phải tình hình nguy hiểm. Mà là như là mây mù như vậy tinh thuần linh khí. Động thiên phúc địa. Đây mới là động thiên phúc địa a. Triệu Như Phong kinh hô lên. Như thế linh khí so với Địa Kiếm Tông tốt nhất động phủ đều mạnh hơn ra gấp 10 lần. Linh khí thành vụ. Linh tê vườn. Nơi này là tạo hóa. Tán tiên động phủ quả nhiên huyền cơ. Nghe nói linh tê viên bên trong linh thảo vô số. Lại sẽ không hiển hiện. Cần ở trong lòng minh tưởng, chỉ cần ý niệm đủ mạnh, liền có thể để trong tưởng tượng linh thảo hiện hình. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông, vẻn vẹn minh tưởng cũng không đủ. Còn cần cùng linh thảo ở giữa tồn tại linh tê, như thế mới có thể để linh thảo hiện hình. Nếu không coi như muốn phá đầu, cũng không gặp được một khỏa linh thảo. Cảm ngộ tự nhiên chi lực mới có thể đạt được dị bảo. Đây mới là linh tê viên hàm nghĩa chân chính. Cùng tự nhiên câu thông, xem ra tán tiên cường đại tuyệt không phải chúng ta nguyên anh tu sĩ có thể tưởng tượng. Không nói linh tê viên kỳ dị, bố trí tòa này lâm viên thông thiên tiên chủ, mới thật sự là cường giả a, tán tiên thủ đoạn. Tự nhiên huyền ảo phi phàm, ai bảo người ta là tiên, mà chúng ta là người đâu. Chư vị đừng quên linh tê viên bên trong ngoại trừ hiếm thấy linh hoa, linh thảo. Còn có hiếm thấy đại yêu thậm chí yêu vương tồn tại. Một khi câu thông không phải tự nhiên chi lực, mà là dẫn xuất đáng sợ cường địch. Đó mới gọi dẫn lửa thiêu thân. Một đám nguyên anh cường giả âm thầm nghị luận. Cùng lúc cẩn thận đề phòng. Thẳng đến Thanh Đồng môn mở ra khoảng nửa trượng. Mới ngừng lại được. Cánh cửa chỉ có nửa trượng. Liền không tại mở ra. Không biết là lực lượng không đủ. Vẫn là cấm chế chưa trừ. Kim Đồng chán đầu đã xuất hiện mồ hôi, đầy đủ thông hành, chư vị, chúng ta đi thôi. Kim Đồng chào hỏi một tiếng, đi đầu đi vào trong môn, trong cửa lớn tràn ra linh khí mây mù che đậy trong môn cảnh trí. Càng trôi hướng giữa không trung, hình thành một loại tử khí đông lai huyền ảo thiên tượng. Kim Đồng đi đầu đi vào trong môn, hẳn là không có nguy hiểm. Ngay sau đó huyết sát môn môn chủ cửu cổ thần đi vào theo. Sau đó là huyền thiên lôi tử Tạ Mạo cùng Nhạc Vô Y. Đừng để bọn hắn vượt lên trước. Chúng ta cũng đi. Bao tiểu lâu trầm giọng uống nói. Sải bước vào trong môn. Ngọc kiếm môn Khâu Vũ Ngọc Thủy Trung chưa từng mở miệng. Này lúc cũng đi theo. Bao sư huynh cũng phải cẩn thận. Bọn hắn phản kiếm minh cường giả không ít. Không chừng lại ở linh tê viên dùng ra cái gì hèn hạ chiêu số. Chúng ta cũng không thể phớt lờ. Triệu Như Phong vội vàng theo sau. Vẫn không quên nhắc nhở bao tiểu lâu nhất thiết phải cẩn thận phản kiếm minh ra hòa. Yên tâm đi. Có bao sư huynh tại. Mấy cái kia phản kiếm minh ra hòa còn có thể lật lên cái gì bọt nước a. Phong thải hoa không nhịn. Được lẩm bẩm một câu. Như vậy bước vào cửa lớn ở trong. Vô danh công tử nếu như không vội, chúng ta đi trước một bước. Trương Hiển gặp chân vô danh không cùng lấy kiếm vương điện người đi. Vào, hắn ôm quyền, mang theo mặt khác ba vị bách đảo cao thủ vội vã đi vào cửa lớn. Đợi đến tất cả mọi người đi vào trong môn. Từ Ngôn vận chuyển kiếm nhãn nhìn kỹ một chút Thanh Đồng môn bên trong tình huống. Xác nhận không có nguy hiểm lúc này mới một bước bước vào trong đó. Ngoài cửa rất nhanh yên tĩnh trở lại. Chỉ có mây mù linh khí tại im ắng xoay quanh hội tụ. Lâm lang đào chỗ sâu. Bốc lên mây mù rất khó bị mắt thường phát giác. Nhưng là trình độ như vậy sóng linh khí. Lại có thể làm cho những cái kia chân chính trí cường cảm giác được dấu vết. Thế là từng đôi ánh mắt từ các nơi trông lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.